Thần y siêu cấp, chương 14, miễn phí, gocchuyenaudio.com. Để tôi giới thiệu một chút, đây là vợ tôi, Thẩm Thanh Du. Giang Tiểu Bắc bước đến trước mặt Lục Mỹ Kỳ và giới thiệu với Lục Mỹ Kỳ. Giám đốc Thẩm, xin chào, Lục Mỹ Kỳ cười tiến lên phía trước, đưa tay ra, bắt tay với Thẩm Thanh Du rồi nói, tôi là Lục Mỹ Kỳ. Anh Giang nói rằng công ty của cô cần một người đại diện, không biết tôi có thể làm được không, đương nhiên là có thể. Thẩm Thanh Du cười gật gật đầu, cô Lục có thể làm người đại diện của công ty chúng tôi tất nhiên là muốn, khi nói điều này. Thẩm Thanh Du hướng ánh mắt của mình sang Lý Du Du, người này sắc mặt đã rất khó coi, đặc biệt là giọng điệu, như thể cô ta là người chiến thắng. Lý Du Du tự nhiên nghe thấy niềm chiến thắng kiêu ngạo trong lời nói của Thẩm Thanh Du, lúc này Lý Du Du hận không có một cái lỗ để chui xuống. Hôm qua và hôm nay, cô ta đã đến đây hai lần để nhìn Thẩm Thanh Du bị chê cười, thế nhưng chẳng những không được coi trò cười, mà còn trở thành trò cười, tức giận, ngay cả chào hỏi cũng không có, cứ như vậy bỏ đi, ngồi trong xe của mình. Lý Du Du liều mạng đập tay mình lên vô lăng, thậm chí còn đem tay mình đập sưng lên, gặp quỷ, Lý Du Du tức giận nói. Hai lần tôi thua Thẩm Thanh Du thật ra là vì cái tên phế vật Giang Tiểu Bắc, từ khi nào mà cái tên phế vật này trở nên lợi hại như vậy, không cần tiền. Thẩm Thanh Du nhìn chằm chằm Lục Mỹ Kỳ và hỏi, biết đấy, mặc dù Lục Mỹ Kỳ không tham gia nhiều quảng cáo. Nhưng cô ấy là một ngôi sao hạng nhất nổi tiếng, muốn cô làm đại diện phải có ít nhất là hàng chục triệu, thậm chí lên đến hàng trăm triệu. Lục Mỹ Kỳ, rõ ràng không cần tiền, việc hợp tác với nhà họ Thẩm đã được tính phí trong đó. Phí mà nhà họ Thẩm đưa ra cho người đại diện là 30 triệu, mời một ngôi sao được yêu thích, nói cách khác nếu Lục Mỹ Kỳ thật sự không cần tiền. Thì 30 triệu chính là cô buôn bán được lời, vốn là lợi nhuận kiếm được 100 triệu đơn hàng, bây giờ tôi có thể kiếm được 130 triệu, đúng, miễn phí. Lục Mỹ Kỳ cười gật đầu, nói, cô Lục, Thẩm Thanh Du ổn định tinh thần. Liếc nhìn Giang Tiểu Bắc lúc này đang ngồi nghịch điện thoại di động sang một bên, sau đó lại nhìn Lục Mỹ Kỳ hỏi. Xin thứ lỗi cho phép tôi được nói thẳng, cô đã từng công khai nói rằng sẽ không nhận quảng cáo hoặc quay chụp thương mại gì cả tất nhiên. Tôi rất vui vì cô có thể chấp nhận quảng cáo của tôi, nhưng tại sao cô thậm chí không tính một đồng một xu nào, tất cả là do anh ấy sao, đúng vậy. Lục Mỹ Kỳ gật đầu nói, anh Giang hôm nay đã cứu mạng tôi, cho nên anh ấy gọi tôi tới giúp tôi nhất định sẽ tới, chỉ cần anh Giang và cô Thẩm. Thì chỉ cần tôi có đủ tư cách tôi luôn có thể làm người đại diện miễn phí, anh ấy đã cứu mạng cô, Thẩm Thanh Du nhướng mày. Cô thật sự không dám nghĩ tới chuyện giữa Giang Tiểu Bắc và Lục Mỹ Kỳ, hơn nữa, Giang Tiểu Bắc còn cứu mạng Lục Mỹ Kỳ, Giang Tiểu Bắc. Hắn có khả năng gì để cứu Lục Mỹ Kỳ, Lục Mỹ Kỳ vừa cười vừa nói, được rồi, cô Thẩm. Bây giờ chúng ta hãy nói một chút về chuyện người đại diện, bởi vì thời gian của tôi có hạn. Buổi tối tôi có buổi biểu diễn nên tôi phải đến địa điểm vào buổi chiều để diễn tập được, Thẩm Thanh Du đành phải để nghi vấn ra sau. Sau đó cùng Lục Mỹ Kỳ nói về việc hợp tác, vì chuyện hợp tác không mất tiền nên chuyện đàm phán nhanh chóng kết thúc. Giang Tiểu Bắc đưa Lục Mỹ Kỳ đến cửa công ty, Lục Mỹ Kỳ lấy ra tấm vé concert và đưa cho Giang Tiểu Bắc nói. Đây là vé vào cửa cho buổi biểu diễn hôm nay của tôi, nó là chỗ cao nhất, nếu tối nay rảnh rỗi anh có thể đi xem, được rồi, cảm ơn. Giang Tiểu Bắc cầm lấy vé mà Lục Mỹ Kỳ đưa, khi nhìn thấy vị trí trên vé, Giang Tiểu Bắc trong nháy mắt sững sờ cả người. Đây là vị trí hàng đầu tiên, như đã biết, chỉ cần mua vé để xem một buổi biểu diễn cũng không thể mua được hàng ghế đầu tiên. Ngay cả khi người tổ chức chịu trách nhiệm phát vé, đó cũng không phải là vé hàng đầu tiên. Lục Mỹ Kỳ đã trao vé cho hắn, đây chắc chắn là tấm vé mà Lục Mỹ Kỳ để lại cho người thân và bạn bè của cô ấy, anh Giang, nếu có thời gian rảnh. Tôi sẽ mời anh đi ăn tối, Lục Mỹ Kỳ cười với Giang Tiểu Bắc nói, được, Giang Tiểu Bắc gật đầu, sau khi Lục Mỹ Kỳ rời đi. Thẩm Thanh Du nghi ngờ nhìn Giang Tiểu Bắc hỏi, hôm nay anh đã cứu mạng Lục Mỹ Kỳ, đúng vậy, Giang Tiểu Bắc gật đầu. có lẽ nào cột sống lưng của Lục Mỹ Kỳ bị lệch không? Thẩm Thanh Du hỏi, phụt, Giang Tiểu Bắc không nhịn được nữa, phun ngụm trà trong miệng ra, nói. Cô ấy còn trẻ như vậy mà sao lại bị lệch cột sống lưng thế này, là như vậy, hôm nay khi đến giao đồ ăn cho em. Tôi gặp phải một chiếc xe tải lớn bị mất phanh trên đường định tông vào xe về phía trước, vì vậy, tôi nhanh chóng bấm còi để ô tô phía trước biết. Chiếc xe ngay lập tức phản ứng tăng tốc tránh xe sang một bên và trùng hợp đó là xe của Lục Mỹ Kỳ, Giang Tiểu Bắc tùy tiện bịa ra một cái cớ rồi nói. Chính là như vậy, Giang Tiểu Bắc nói, Lục Mỹ Kỳ cảm thấy rằng tôi đã cứu mạng cô ấy. Vì vậy cô ấy biết ơn và để lại cho tôi số điện thoại di động của cô ấy và bảo nếu có việc cần cứ gọi, vì vậy Thẩm Thanh Du bán tín bán nghi. Nhưng cô vẫn có một chút tin tưởng, dù sao thì cô cũng biết Giang Tiểu Bắc quá rõ, nói không chừng Giang Tiểu Bắc thực sự có thể cứu Lục Mỹ Kỳ. Lời Giang Tiểu Bắc có độ tin cậy rất cao, Giang Tiểu Bắc không có bất kỳ lý do gì khác để cứu mạng Lục Mỹ Kỳ, Thanh Du. Hôm nay tôi đã giúp em rất nhiều, em có thể cho tôi mượn tiền không? Giang Tiểu Bắc nhìn Thẩm Thanh Du nói, Giang Tiểu Bắc trước đây luôn giơ tay xin tiền. Chính vì điều này mà Thẩm Thanh Du rất ghét Giang Tiểu Bắc của trước đây, bao nhiêu, có lẽ là do thói quen. Có lẽ hôm nay Giang Tiểu Bắc đã tiết kiệm cho cô số tiền lớn như vậy, cho nên Thẩm Thanh Du không nói một hai lời nào mà trực tiếp đưa luôn. Giang Tiểu Bắc giơ ra hai ngón tay ra, Thẩm Thanh Du gật đầu, từ trong ngăn bàn lấy ra một thẻ ngân hàng, đưa cho Giang Tiểu Bắc, và nói. Có chính xác 20 vạn, anh cầm đi, cái này có trời đất chứng giám, Giang Tiểu Bắc vốn dĩ chỉ định xin 20.000 tệ, đột nhiên. Thẩm Thanh Du che bụng của mình, trên mặt lộ ra vẻ đau khổ, Giang Tiểu Bắc bắt được hành động này nhìn Thẩm Thanh Du. Lúc này mới phát hiện Thẩm Thanh Du sắc mặt lúc này tái nhợt, bờ môi cũng không có chút máu, bụng lại đau à, Giang Tiểu Bắc vội vàng bước tới. Đỡ Thẩm Thanh Du, ân cần hỏi han, đau bụng kinh là điều mà hầu hết người con gái nào cũng phải trải qua. Tuy nhiên thì mỗi người lại trải qua một cách khác nhau, có người chỉ đau một chút nhưng cũng có người đau đến chết đi sống lại. Thẩm Thanh Du thuộc loại đau đến chết đi sống lại, giúp tôi lấy thuốc giảm đau trong ngăn kéo tủ, Thẩm Thanh Du yếu ớt chỉ vào ngăn bàn. Nói với Giang Tiểu Bắc, không, Giang Tiểu Bắc lắc đầu nói, thuốc giảm đau chỉ là điều trị tạm thời chứ không điều trị tận gốc. Nếu uống nhiều sau này sẽ phụ thuộc vào nó, cách chương.